Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 784, Tiết Sán bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt tôi, Tiết Sán chính là vô địch thiên hạ. Vô luận là chúng cổ độc vẫn biến thành hơi hồn. Trước giờ đều cường đại. Nhưng nhìn Tiết Sán trước mặt này. 2 năm qua bao che giấu. Ngụy trang, kiên cường đều vứt bỏ. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hắn tại sao có thể như vậy? Thân thể xảy ra vấn đề gì? Cương thi ở đây mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể đánh Tiết Sán đến tình trạng này. Trong lúc giao đối tối kỵ phân thân, nữ quỷ thấy cơ hội này lao đến, hướng tôi trực tiếp đánh tới. Tôi nghiêng người theo phản xạ có điều kiện. Nếu như dễ dàng bị nữ quỷ kia đánh đến, thì 2 năm lăn lộn của tôi coi như bỏ đi. Tôi giơ một tay đánh lên người nữ quỷ. Nữ quỷ bị đau, trừng mắt nhìn tôi, Tiết Sán và Ninh Trác phát ra tiếng cười quái dị. Coi như cô có thể đánh bại tôi thì thế nào? Hôm nay sẽ để các người nếm thử những đau khổ năm đó chúng tôi đã phải trải qua. Cô ta lấy từ trong áo ra một ống nghiệm. Bên trong là chất lỏng màu xanh biếc. Thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi. Nữ quỷ phát ra càng tiếng cười đắc ý. Cô cũng đã biết đây là cái gì đúng không? Không sai. Đây chính là thi độc. Hiện tại, nó để dành cho các người. Nói xong, cô ta đem ống nghiệm ném xuống đất. Nháy mắt chất độc của thi độc khuếch tán trong không gian. Ném ống nghiệm xuống đất, nữ quỷ nhanh chóng phi ra cửa đem cửa đóng lại, trực tiếp khóa chúng tôi lại. Nói nữ quỷ này ngốc cũng không oan. Thông qua giao đấu chẳng lẽ cô ta không biết 3 người chúng tôi không phải là người. 2 lão cương thi ngàn năm và 1 người chết sống lại sao có thể bị ảnh hưởng bởi thi độc này. Tôi thầm cười nhạo nữ quỷ. Cũng tranh thủ nhìn đám cương thi còn lại trong phòng. Những cương thi này căn bản không giống nữ quỷ. Chỉ dựa vào bản năng để hành động. Dựa vào năng lực của tôi hiện tại có thể dễ dàng chế phục. Bên trong phòng chật ních cương thi. Tôi nóng vội muốn xem tình hình Tiết Sán và Ninh Trác. Đám cương thi muốn xông về phía trước. Trong lòng tôi càng thêm nôn nóng. Trực tiếp đánh bọn chúng hồn phi phách tán. Đem toàn bộ cương thi trong phòng xử lý xong. Tôi nhanh chóng đến kiểm tra cho Ninh Trác và Tiết Sán. Đè nén lo lắng trong lòng đi qua Tiết Sán. Đến kiểm tra cho Ninh Trác. Tiết Sán mặc dù suy yếu. Lại mực trừng mắt tôi. Ánh mắt như muốn giết người. Không phải tôi đã hao tổn bao công sức trên người Ninh Trác hắn mới phục hồi được cơ thể như vậy. Tôi kiểm tra qua cơ thể Ninh Trác phát hiện vấn đề không lớn. Vì thân thể còn chưa khôi phục, lại trải qua giao đấu trong thời gian dài nên cơ thể bị suy yếu. Cái này cũng không ngoài dự đoán. Ninh Trác, anh ở đây điều dưỡng. 2 năm đã thành thói quen. Tôi truyền một ít quỷ khí cho Ninh Trác sau mới đến bên cạnh Tiết Sán. Em như vậy mà lại quan tâm đến hắn trước. Tay Tiết Sán nắm lấy tôi mềm nhũn. Không có lực đạo, bất quá căn cứ tình hình bị thương của từng người. Cái này tôi cũng lười so đo cùng với hắn. Anh cùng tôi có quan hệ thế nào? Ai cần anh lo? Đem tay Tiết Sán kiểm tra mạch tượng. Muốn kiểm tra thân thể của hắn. Ai ngờ hắn rút tay ra. Anh đã không có quan hệ gì với em. Vậy không cần em phải lo lắng. Hắn hờn dỗi nói. Sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dạng này của Tiết Sán. Giống như muốn đem tâm gan toàn bộ cho ra hết. Nhìn cảnh tượng này tôi không khỏi đau lòng. Tôi không biết Tiết Sán 2 năm qua đã trải qua những gì. Để tránh nhớ nhung cũng như sợ hắn biết tin tức của mình. Nhịn không được sẽ lại trở về bên cạnh hắn. Tôi tận lực tránh mọi tin tức về hắn. Từ lúc khôi phục hơi hồn, hắn đã trở lại phong độ như trước. Như vậy đương nhiên sẽ không lo lắng về hắn nữa. Nhưng xem ra sự tình không phải như vậy. Tiết Sán, đến lúc nào rồi mà anh còn trẻ con như vậy? Để em giúp anh kiểm tra. Lần nữa đưa tay tới lại bị gạt ra. Tiết Sán quay sang hướng khác không thèm nhìn mặt tôi. Thật sự tôi rất muốn đánh người. Ninh Trác bên cạnh nhịn không được mở miệng nói. Tiểu Tố, hắn sao có thể dễ dàng bị thương như vậy? Chúng ta tốt nhất nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi đây. Tình hình bên ngoài chắc chắn không khả quan như vậy. Nếu không đem tình hình này khống chế, e rằng càng ngày càng phiền phức. Nói thì nói như thế, nhưng Tiết Sán, một lúc sau sắc mặt Tiết Sán càng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy bộ dạng này tôi làm sao có thể làm ngơ? 2 năm ly biệt là vì cái gì? Không phải hy vọng anh ấy có thể bình an khỏe mạnh sao? Vì anh ấy, 2 năm qua tôi chấp nhận ly biệt. Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn anh ấy trở nên như vậy. Tôi cũng chẳng quản nhiều như vậy. Dù cho anh ấy không phối hợp cùng tôi. Nhẹ không được thì phải dùng biện pháp mạnh. Anh cứ như vậy. Em muốn nhìn xem anh có thể làm gì được em. Tôi cố làm bộ mặt hung dữ. Sau đó không để cho Tiết Sán phản kháng. Thô bạo kéo tay Tiết Sán. Không cho phép nhúc nhích. Nếu là trước kia, tôi dám khẳng định sẽ bị thu thập. Nhưng, anh ấy như vậy mà để tôi kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, giọng tôi có chút run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Anh làm sao có thể bị thương nặng như vậy? Những cương thi này vốn không phải đối thủ của anh. Anh mau trả lời câu hỏi của em. Không sai, Tiết Sán bị thương rất nặng. Quỷ khí trên thân đều muốn tản ra. Tôi đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. 2 năm trước đến lắng đọng ra sợ hãi đang ở trước mắt. Sợ hãi 2 năm trước lại hiện ra trước mắt. Nhân lại 2 năm là vì muốn anh ấy được bình an. Vì sao kết quả lại như vậy? Vậy 2 năm nay của tôi là cái gì? Không được, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tôi luống cuống tay chân, đem toàn bộ quỷ khí trên người truyền cho Tiết Sán. Anh trước tiên hút quỷ khí này, chờ chúng ta ra ngoài. Em bảo Hạ Lẫm giúp anh kiểm tra xem. Tiết Sán không nhúc nhích. Phụ nữ khi gấp gáp đều không nghĩ được điều gì. Nhìn dáng vẻ này của Tiết Sán tôi không thể chần chừ được nữa. Cưỡng ép anh ấy hấp thụ quỷ khí ép môi mình lên môi anh ấy. Cưỡng ép để quỷ khí tiến vào thân thể của Tiết Sán. Tiết Sán đột nhiên vươn tay ôm tôi vào trong ngực. Đầu lưỡi tùy ý xâm nhập trong miệng tôi. Thân thể không tự chủ sinh ra phản ứng bắt đầu nghênh hợp. Cách chương.